Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359: Vương giả chiến đấu. Chương cuối: Theo hổ yêu chi vương chết đi. Tất cả trành quỷ lập tức đạt được giải thoát. Trên thân màu đen dần dần thối lui, trở nên trong suốt, tiếp đó tiêu thất. Điển Hoa nhìn xem cái kia nhân tộc trành quỷ, phát hiện vậy mà nhận biết là hắn, đối phương là Tề Du theo bên mình thị vệ. Tên của hắn giống như gọi là Thanh Bách, hắn làm sao sẽ chết tại hổ yêu chi vương trên tay? Hoàn thành trành quỷ, Điển Hoa nghĩ lại, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Lấy Tề Du phong thủy chi thuật tạo nghệ, tại không kinh động đạo môn tình huống dưới, đột phá bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận. Cũng không khó, cái này Thanh Bách hẳn là Tề Du phái ra khống chế tác thiên tứ bình nguyên bên ngoài hoàn cảnh. Cái này rất như là Tề Du phong cách. Tề Du thế nhưng là đi một bước tính toán 10 bước nhân kiệt. Không có khả năng không đúng thiên tứ bình nguyên bên ngoài thế giới cảm thấy hứng thú. Thanh Bách là Tề Du tâm phúc, đem chính mình phong thủy chi thuật truyền cho đối phương, cũng nói đi qua, cái này cũng giải thích cái kia hổ yêu chi vương sẽ ngũ quỷ phong thiên trận nguyên do. Bất quá, nhất làm cho Điển Hoa vui mừng chính là, không nghĩ tới, hổ yêu chi vương sau cùng vậy mà làm ra pháp tướng. Thanh Bách không phải là pháp tướng cảnh võ giả, bất quá, Thanh Bách hẳn phải biết pháp tướng cảnh võ giả tồn tại. Hổ yêu chi vương thông qua Thanh Bách ký ức vậy mà liền có thể suy luận ra yêu tộc pháp tướng thần. Thông, thật là lợi hại, nghĩ đến võ giả hệ thống tu luyện là tại yêu tộc huyết mạch trên cơ sở tạo dựng lên. Giữa hai bên nhưng thật ra là liên hệ. Hổ yêu chi vương đạt được hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, học được tinh túy trong đó pháp tướng. Cũng nói thông, theo hổ yêu chi vương chết đi, một luồng khổng lồ kiếm khí theo kiếm hạp tràn vào lạc cơ trong đan điền, bởi vì sử dụng vừa rồi tuyệt chiêu mà tiêu hao sạch sẽ đan điền, lại lần nữa tràn ngập kiếm khí, lạc cơ cảnh giới thuận thế ổn định lại. Đây chính là kiếm thế uy lực sao? Quả nhiên là so kiếm ý lớp 10 cấp độ, cùng võ vương ngang cấp kiếm đạo cảnh giới. Kiếm thế, lấy tự thân kiếm ý, điều động thiên địa linh khí, hình thành uy lực to lớn thần uy như ngục kiếm cương. Vậy mà có thể một kiếm chém nát đối phương pháp tướng. Nhớ lại cùng hổ yêu chi vương chiến đấu, nghĩ đến chém giết đối phương lấy được chỗ tốt, coi như đã sớm biết, kiếm tu có thể thông qua chiến đấu, thông qua giết chết địch nhân tiến hành tu luyện. Cũng không nghĩ tới, hiệu quả vậy mà rõ ràng như vậy. Cái này bên trong một cái yêu vương, nếu như là lại chém giết cái khác mấy con yêu vương đâu này. Nghĩ tới đây, Lạc Cơ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện còn lại 7 con yêu vương. Giống như xem mấy con rơi vào trong cạm bẫy, vùng vẫy giãy chết con mồi. Lúc này, nhìn thấy chiến đấu đã xong, Sở Lệ bọn người một lần nữa bay lên, đứng tại Lạc Cơ sau lưng, cùng yêu vương một lần nữa rằng co. Hổ yêu chi vương chết rồi, hổ yêu chi vương vậy mà chết rồi. Đây chính là bọn họ bên trong cường đại nhất yêu vương a, chỉ đơn giản như vậy liền chết. Còn lại 7 con yêu vương khó mà tin được bản thân nhìn thấy sự thật, không nghĩ tới thực lực cường đại quỷ dị khó lường hổ yêu chi vương vậy mà chết rồi. Đột nhiên, một luồng sát khí đưa chúng nó bừng tỉnh, nhìn về phía đối diện vừa mới chém giết hổ yêu chi vương. Ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn Lạc Cơ, còn có chẳng biết lúc nào một lần nữa đứng tại đối diện, một mặt chiến ý nhìn qua bọn chúng mấy cái khác nhân tộc vương giả. Nhìn thấy Lạc Cơ ánh mắt, 7 vị yêu vương lập tức run rẩy một chút. Cái ánh mắt này bọn chúng quá quen thuộc, đây là bọn hắn săn giết cái khác sinh linh lúc ánh mắt. Đối phương đưa chúng nó trở thành con mồi. ý thức được ý nghĩ của đối phương. Chúng yêu vương trước là giận dữ, tiếp đó lại là giật mình. Trong lòng suy nghĩ lấy, bản thân bảy cái cùng tiến lên, có thể hay không chiến thắng đối phương. Lộc yêu chi vương tiến lên một bước nói, tôn kính nhân tộc chi vương, trận này đánh cược chúng ta thua. Chúng ta nguyện tuân thủ đánh cược ước định, rời khỏi sơn cốc trăm dặm, từ đây sẽ không bước vào nơi đây một bước. Lộc yêu chi vương đánh cược đấu nội dung làm ra tương ứng thay đổi, biến được đối nhân tộc điều kiện càng thêm tốt rồi. Không có cách, lộc yêu chi vương thấy rõ ràng, ngoại trừ so hổ yêu chi vương còn cường đại hơn nhân tộc vương giả, còn có 5 cái nhân tộc vương giả, mà bọn chúng tuy rằng có 7 cái yêu vương, thế nhưng hắn cũng không sở trường chiến đấu, coi như tiếp tục chiến đấu tiếp nữa, bọn chúng yêu tộc cũng vẫn là thua. Còn như lời thề, vật này hoàn toàn chính xác hữu dụng, bất quá cũng không nhiều lắm dùng, bởi vì có rất nhiều phương pháp có thể lẩn tránh trừng phạt. Đơn giản nhất liền là chơi văn tự nô đùa. Bọn hắn cái này lời thề nói thật quá thô giáp, lưu lại rất nhiều lỗ thủng, căn bản không có bao nhiêu lực bó buộc, tùy thời có thể lấy trở mặt. Trước đó bọn chúng yêu tộc là cường thế một phương, tự nhiên không có vấn đề. Hiện tại bọn chúng là yếu thế một phương, liền không dễ chịu, không yên tâm nhân tộc bất cứ lúc nào trở mặt, bọn chúng sẽ có nguy cơ sinh tử. Đối mặt nguy cơ sinh tử, lộc yêu chi vương lập tức cho ra càng thêm rộng rãi điều kiện, cho nhân tộc nhường lợi, mong muốn đình chỉ trận chiến tranh này. Cái khác 6 vị yêu vương nghe lộc yêu chi vương, toàn bộ chỉ giữ trầm mặc, chấp nhận lộc yêu chi vương thuyết pháp. Trí tuệ càng cao, càng là tiếc mệnh. Có hổ yêu chi vương vết xe đổ, bọn chúng đều cảm giác được nguy cơ sinh tử. Bọn chúng đương nhiên là ai cũng không nguyện ý chết a. Lạc Cơ nhìn về phía Sở Lệ, Sở Lệ cho hắn một cái hết thảy lấy hắn làm chủ ánh mắt. Lạc Cơ gật gật đầu, quay người lại hỏi, các ngươi không muốn cho hổ yêu chi vương báo thù sao? Còn như cho hổ yêu chi vương báo thù? Nói đùa cái gì, giữa bọn chúng vốn chính là lợi ích liên minh, liền đồng tộc đều không phải là, thậm chí qua lại ở giữa vẫn là săn thức ăn quan hệ. Không có yêu vương có cho hổ yêu chi vương báo thù ý nghĩ. Lộc yêu chi vương kiên định lắc đầu nói, sẽ không, sau này phạm vi ngàn dặm sẽ không còn có hổ yêu chi tộc. Quả nhiên là thú loại, coi như sinh ra trí tuệ cũng không thể rời đi thú tính, mới vừa rồi còn là chiến hữu, đối phương chết rồi một chút cũng không khó qua, trong nháy mắt liền nghĩ đến hủy diệt đối phương chủng tộc. Bất quá, dạng này cũng tốt, nếu như là yêu tộc thật như thế đoàn kết, nhân tộc mới thật xong rồi. Có được hoàn chỉnh truyền thừa, Lạc Cơ tự nhiên rõ ràng vì cái gì bọn chúng sẽ liên hợp tiến công Sơn Thành. Không nằm ngoài bởi vì lợi ích mà thôi. Nhân tộc là yêu tộc bên trong thuộc về đồng tiền mạnh. Bọn chúng dạng này liên hợp tác chiến, tương đương cùng tiến tới cướp bóc. Lạc Cơ tuy rằng không muốn thả bọn họ đi, suy nghĩ xong hắn công tại chiến dịch. Bất quá, bọn hắn Sơn Thành thực lực vẫn còn có chút kém, đoán chừng không có khả năng đưa chúng nó toàn bộ lưu lại. Tất nhiên dạng này không giống như ý, thả chúng nó đi, thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Theo thời gian rời đổi, kiếm tu càng ngày càng nhiều, kiếm tu cảnh giới càng ngày càng cao, bọn hắn Sơn Thành thực lực sẽ cấp tốc gia tăng, sẽ càng ngày càng cường đại. Chờ thực lực đạt đến, liền đến rồi thanh toán thời điểm, những này yêu thú sẽ trở thành con mồi của bọn họ, biến thành bọn hắn tài nguyên tu luyện, để bọn hắn Sơn Thành trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, Lạc Cơ khẽ gật đầu, nói, hảo. Lộc yêu chi vương thở dài một hơi, trở về 7 đại yêu vương ở giữa. Tiếp đó 7 đại yêu vương một bên cẩn thận đề phòng, một bên lui về phía sau,